Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 341, Thần Vương Odin. Sự thực chính là càng đến phía sau, người làm phép hệ nhân số càng ít đi. Nghiên cứu nguyên nhân, chung quy cũng chỉ có một: sinh tồn suất quá thấp, yêu cầu quá cao. Nói đến cùng, một cái người làm phép tồn tại suất muốn so với vật lộn hệ người thấp quá nhiều quá nhiều. Sơ kỳ phát triển cũng rất nhỏ yếu, căn bản không phải võ trang đầy đủ vật lộn hệ đối thủ. Đơn giản tới nói, một cái súng trường liền có thể bù đắp song phương ở nhỏ yếu thời kỳ chênh lệch. Súng trường uy lực không nghi ngờ chút nào muốn so với nhỏ yếu người làm phép càng thêm mạnh mẽ. Mà đợi được trung kỳ, vật lộn phái trực giác mạnh mẽ, đã có thể sớm phòng ngự đánh lén. Thế nhưng những người làm phép nếu như không sớm bố trí pháp thuật của chính mình vật phẩm lời nói, là vô pháp phòng ngự đánh lén, mà ma pháp vật phẩm lại là đòi tiền, muốn trả giá càng nhiều tinh lực, sản xuất cùng ném vào thực sự là quá thấp. Sở dĩ người làm phép nghề nghiệp là chỉ thích hợp một loại người người Âu Châu. Trước mắt vị này tóc vàng mắt xanh soái ca không nghi ngờ chút nào là phi thường điển hình người Âu Châu. Ở 7 lần thí luyện sau, hắn đã hoàn toàn trưởng thành lên. Một thân xa hoa trang bị, bất luận người nào đều nhìn mê tít mắt. Hơn nữa người làm phép sức mạnh của bản thân hắn phát ra ở 4 cái này luân hồi giả bên trong chỉ sợ là mạnh nhất. Hiển nhiên là một cái hậu kỳ phát lực nghề nghiệp. Hắn đã hoàn toàn trưởng thành, người trước mắt này trên người vờn quanh từng trận hàn khí. E là cho dù có cái gì súng ngắm đánh lén hắn, viên đạn đang đến gần bên cạnh hắn 3 thước sau liền sẽ lập tức bị đông cứng thành đóng băng. Hiện tại súng ngắm đã vô pháp uy hiếp đến hắn rồi. Đối với tinh tu hệ băng pháp thuật hắn tới nói, Casket of Ancient Winter mới là hắn tình thế bắt buộc đồ vật. Một khi được thứ đó sau, thực lực của hắn sẽ gấp mấy lần tăng vọt. Nếu như có thể ở đây lui ra mà thu được những người khác ở sau không ra tay hứa hẹn lời nói, hắn là kiếm lời. 3 người kia đối diện một mắt, khe khẽ gật đầu, đều tạm thời đạt thành ngắn ngủi hiệp định. Đương nhiên, bọn họ có thể hay không tuân thủ hiệp định cũng không ai biết. Thế nhưng ở đây đạt thành ý đồ sau, kế tiếp ai ở ra tay với Casket of Ancient Winter lời nói, như vậy sao tóc vàng lam mắt xoáy ca kế tiếp lạnh lùng hạ sát thủ liền ai cũng không tiện nói gì rồi. Hắn chậm rãi lùi ra, đem sân bãi để cho hiện trường 3 người. Cho tới siêu tắc càng căng thẳng hơn bắt đầu sắp xếp nó cư dân lui ra cái thành trấn này. Chỉ bất quá bọn hắn siêu giấy chứng nhận vẫn không có cảnh huy dùng tốt. Hơn nữa New Mexico châu bên này đỏ cái cổ dân phong dũng mãnh, chân chính nguyện ý nghe khuyên đi còn thật không có mấy cái. Chỉ bất quá bọn hắn bận bịu bọn họ, bên này cũng đã trực tiếp đấu võ rồi. Chỉ nhìn thấy kẻ hủy diệt mở ra chính mình mặt giáp, lộ ra bên trong không hề có thứ gì đồ vật. Sau đó năng lượng chớp mắt bổ sung vào mặt nạ của nó bên trong. Sau đó một đạo cực nóng chùm sáng theo mặt nạ của nó bắn nhanh ra, hướng về một người trong đó chạy đi. Người này là duy hai hai cái da vàng người. Trên mặt hắn mang theo ung dung thích ý nụ cười, hai tay khoanh ở trên đầu chính mình. Sau đó trên cổ tay mang theo kim loại ánh sáng lộng lẫy, lập tức ngăn cản đạo kia bắn nhanh laser. Quả thực lại như là thần kỳ nữ hiệp đồng dạng. Trên tay hắn này một đôi bao cổ tay cũng chính là thần kỳ nữ hiệp bên trong Amazon chiến sĩ tiêu phối thủ hộ bạc trạc, mà là hắn còn thông qua một hệ liệt thao tác để hắn bao cổ tay được thần lực gia trì, có thể để phòng ngự đủ loại công kích. Thế nhưng chính người thường mà nói là rất khó có người có thể làm được như là Diana như vậy trực tiếp dùng thủ hộ bạc trạc đỡ đạn. Chỉ có điều các luân hồi giả trải qua 3-4 thí luyện thế giới sau cũng đã trưởng thành gần đủ rồi. Loại động tác này chỉ có điều là cơ bản thao tác mà thôi. Chỉ nhìn thấy sắc mặt hắn ung dung chặn lại rồi kẻ hủy diệt laser. Bên cạnh hai người kia liền trong nháy mắt ra tay rồi. Một người trong đó là Đông Doanh, trong tay một cái đại thái đao dài chừng 1m8. Mặc trên người bó sát người võ đạo phục, chỉ là vừa ra tay liền đem kẻ hủy diệt kia một cánh tay cho cắt xuống. Bổ xuống đến sau hắn cũng không có đi quản đang bị kẻ hủy diệt kéo dài công kích người kia, mà là trực tiếp trong tay nắm bắt một tấm phù chú. Dán ở bị hắn bổ xuống đến một cái kia kẻ hủy diệt trên cánh tay. Cái kia chính đang vặn vẹo cánh tay lập tức liền bị phong ấn lại. Đình chỉ vặn vẹo, hắn cười híp mắt cầm lấy kẻ hủy diệt cánh tay bỏ vào chính mình thu nhận trong không gian. Tức khắc cảm thấy lần này thu hoạch đã vô cùng tốt rồi. Kẻ hủy diệt là do thần kim ô lỗ chế tạo, hơn nữa còn sẽ không ngừng tái sinh. Thế nhưng nếu như không phong ấn nó lời nói, những này thần kim thậm chí có phân liệt thành cái thứ hai kẻ hủy diệt khả năng. Thế nhưng nếu như ngươi phong ấn lại, này thần kim chính là ngươi, đây chính là đỉnh cấp tài liệu, coi như là ở trong vô hạn điện đường đều là có thể gặp mà không thể cầu. Thế nhưng hiện tại, bọn họ có lẽ có thể lợi dụng thần kim tự mình tái sinh công năng đến đại lượng thu được loại này. Thần kim, kẻ hủy diệt ở manga bên trong rất mạnh mẽ, thế nhưng ở trong phim ảnh không nghi ngờ chút nào bị suy yếu nhiều vô cùng. Nếu không nó đòn thứ nhất liền hẳn là trực tiếp bốc hơi lên toàn bộ thành trấn mới đúng. Chỉ có điều hiện tại, nó liền giống như trên tấm thớt cá bình thường, bị các luân hồi giả tùy ý hành hạ đến chết, ngăn trở nó thứ sau một đòn. Nó hầu như cũng đã mất đi năng lực chống cự. Một cái tay, một cái chân, toàn bộ đều bị bổ xuống. Phong ấn lại, sau đó lại là một cái tay cùng một cái chân. Ba cái các luân hồi giả dường như biến thái điên cuồng giết người bình thường. Hưng phấn vây quanh kẻ hủy diệt khối lớn từng đóa từng đóa. Đem tay chân của nó cắt xuống, sau đó phong ấn lại. Chờ đợi lần sau tái sinh, ở Asgard Bifrost trên nhìn tình cảnh này Odin đầu đều muốn tức nổ. Đám người này đem bọn họ Asgard công nghệ cao nhất chế tạo kẻ hủy diệt xem là cái gì rồi. Bọn họ cuồn cuộn không ngừng theo kẻ hủy diệt trên người thu thập thần kim. Để kẻ hủy diệt đang chậm chậm yếu đi, tuy rằng kẻ hủy diệt có thần kim, phù văn, còn có ma pháp gia trì. Thế nhưng chỉ cần có thể lượng là bảo toàn, như vậy liền tuyệt đối không thể ôm có vô hạn nguồn năng lượng. Tái sinh năng lực, sớm muộn có một ngày bọn họ có thể đem hết thảy thần kim cho toàn bộ cho đào đi. Để kẻ hủy diệt cũng không còn bất luận cái gì tái sinh khả năng. Bộ này có thể ngang hàng chúng thần tổ kẻ hủy diệt sẽ bị đám này các luân hồi giả phá hủy rơi. Cũng thật là như cùng ngươi nhóm nói như vậy a. Chấm ngoặc kép, sắc mặt âm trầm Odin trên mặt mang theo ẩn nhẫn phẫn nộ. Xoay đầu lại nhìn Ogurijin cùng cổ vừa mở miệng nói rằng. Trước đó ta còn đang suy nghĩ có phải là các ngươi ở chuyện giật gân loại hình sự tình. Chấm ngoặc kép, thế nhưng bây giờ nhìn lại, thực sự là như cùng ngươi nhóm nói tới. Đây là một đám đến từ những thế giới khác châu chấu. Ta, hơi có chút tức rồi a. Nhìn Odin trên người vờn quanh lôi điện cùng trong con ngươi lập lòe lửa giận đến nhìn. Loki cùng hai đồ lặng lẽ lui về phía sau một bước tuyệt đối là lừa người. Này đâu chỉ là có chút tức giận a. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn Ancient One cùng Ogurijin. Này chỉ có điều là ở bên ngoài đến cường giả trước mặt duy trì chính mình phong độ thôi. Đã như vậy lời nói, không bằng đi hoạt động một chút thân thể, cùng bọn họ tranh tài làm sao? Ogurijin ở phía sau vi nở nụ cười, mở miệng hỏi, đây chính là hắn đến Asgard hàm nghĩa rồi. Bất luận là hắn ra tay, American Senchi ra tay, vẫn là cổ vừa ra tay. Cũng không thể bảo đảm nhất kích tất sát. để bốn người bọn họ một cái trong đó thoát đi. Marvel thế giới thay đổi tin tức liền có thể truyền khắp toàn bộ vô hạn điện đường. Thế nhưng nếu như là hợp lý trong kịch tình hợp lý nhân vật ra tay, như vậy coi như là luân hồi giả, nội tâm cũng sẽ nghĩ, hay là bởi vì chính mình xúc động cái gì mà dẫn đến nội dung vở kịch hợp lý thay đổi. Ngược lại sẽ không nhiều nghĩ quá nhiều. Odin nhẹ nhàng vồ một cái, một cây trường thương chậm rãi xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Trên mặt hắn mang theo cười nhạt. Chính có ý đó, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.